Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Safari Zone kiến thức 800 chữ, ngày mai tự học buổi tối giao, Fuchsia City cửa thông đạo, Kurotaku cùng các bảo tẩu tộc bịn dịn chia tay, nhìn qua bọn hắn chạy nạn giống như bóng lưng, hắn không khỏi thổn thức. Đều là một đám thành thật người a. Không xa vạn dặm đưa chiếc motor cho hắn hóng mát, còn đem hắn đưa đến Fuchsia City tới. Dạng này người không nhiều lắm nha. Không hổ là dân phong thuần phác Kanto. Ta còn sẽ tới nhìn các ngươi. Đến lúc đó còn muốn cho ta mượn xe máy mở a. Hắn lớn tiếng cùng các bạo tẩu tộc tạm biệt. Nhìn xem bọn hắn điên cuồng tại đường xe đạp bên trên phi nhanh. Tiếc nuối không thôi, nếu như không phải thành khu bên trong không cho phép bên trên 50 mã. Hắn liền cưỡi tiến đến, Umbreon thè lưỡi, ta cảm giác cái đầu kia lĩnh mau tức chết rồi, mặt so đáy nồi còn đen hơn. Nha, không quan trọng, ai bảo hắn chủ động gây chuyện đâu. Kurotaku nhún vai. Từ chối cho ý kiến. Fuchsia City, đạo quán Trainer, đội Rocket 3 cán bộ, tương lai tứ thiên vương Koga cố hương, ở vào Kanto Tây Nam phương hướng, một cái ven biển thành thị, nhưng Fuchsia City bên trong nổi danh nhất địa điểm, vẫn là cái kia tên là Safari Zone địa phương, nơi này chính là đi, nhìn qua trước mặt to lớn kiến trúc. Kurotaku dừng lại một chút, tiếp lấy đi vào trong đó, một nhân viên phục vụ thân thiết đối với hắn cúi đầu. Hoan nghênh đi vào Fuchsia City Safari Zone, nơi này là đầy đủ Kanto lớn nhất chân quý bảo vệ Pokemon căn cứ. Ngài có thể ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều bình thường khó mà nhìn thấy hy hữu Pokemon. Cùng trong, trò chơi tiến vào Safari Zone. Cầm 30 cầu tùy tiện vô thiết lập khác biệt. Nơi này Safari Zone là không cho phép tùy ý bắt được. Red lúc trước nếu không phải trộm cầm mai Pokebo tiến đến, cũng sẽ không lâm vào hiểm cảnh. Muốn bắt được nơi này Pokemon, nhất định phải cầm tới vườn phương cung cấp chuyên dụng Pokebo Safari Bo. Có thể theo nhân viên công tác giới thiệu, gần đây vì cam đoan chân quý Pokemon sinh sôi số lượng, vườn phương đã không còn cung cấp nguyên bản làm lễ vật Safari Bo, mà lại tại không đối chiến tình huống dưới. Mặc dù có Pokebo cũng rất khó bắt được Pokemon, nơi này cũng không phải trò chơi. Chỉ cần ném cầu liền tất nhiên sẽ đưa nó thu nhập trong Pokebo. Càng nhiều có thể là Pokebo trực tiếp bị đánh bay. Red loại kia là thực lực phái. Bất quá về sau bắt được những cái kia Victory Bell cùng Nidoking đoán chừng là trả lại. Nếu không không có khả năng một lần đều không có ra sân qua. Lại thêm Red bắt được quá trình gần như tát ao bắt cá. Tiến vào trong vườn, đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới đi qua kiểm an. Kurotaku phát hiện mặc dù mình Pokebo bị lấy đi, nhưng Umbreon không có bị ngăn ở bên ngoài, mà lại nhân viên kia cũng rất giống một mực đi theo bên cạnh hắn. Là như vậy lữ khách tiên sinh, trước đó vài ngày bên trong vườn xuất hiện một chút ngoài ý muốn cùng chuyện tình không vui. Cân nhắc đến khách nhân vấn đề an toàn, chúng ta quyết định toàn bộ hành trình từ một an toàn viên đi theo. Cũng cho phép khách nhân mang theo một con Pokemon. Nhưng trống không Pokebo là tuyệt đối không thể mang theo. Nhân viên công tác dáng tươi cười vừa vặn, biểu lộ tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng ngài yên tâm, chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến ngươi bình thường ngắm cảnh thể nghiệm. Thỏa thích tha thứ một chút, ghét ngươi tác nghiệt a, chỉ toàn cho người ta thêm phiền phức. Kurotaku đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới đi vào một chiếc bè gỗ. Hai cái máy móc cảm giác 10 phần pixel dây người máy đứng tại trên lan can. Hoan nghênh đi vào Fuchsia City Safari Zone. Giải thích từ chúng ta pixel dây số 1, pixel dây số 2, vì ngài phục vụ, Nhân hai cái này kẻ sướng người họa cũng rất có ý tứ ha. Nói trở lại Pokemon thế giới khoa học kỹ thuật cây là thật lệch ra. Rõ ràng máy tính còn không có phổ cập, người máy đều xuất hiện, bè gỗ bắt đầu di động. Cái này có điểm giống trước kia phiêu lưu a. Umbreon tò mò tựa vào Kurotaku chân bên cạnh, nó cũng sẽ không bơi lội, rơi xuống chết đuối khả năng cực lớn. Kurotaku không để ý đến nó, lòng tràn đầy đắm chìm trong trước mặt tự nhiên ở trong. Hắn nhìn xem một con cõng to lớn cây nấm con cua. Trong miệng hô, mau nhìn, kia là Parsecai. Pixay số 1 mở miệng. Đúng vậy tiên sinh, cái này Parasect là chúng ta bên trong vườn đặc sắc Pokemon đâu. Parasect, cây nấm Pokemon, trên lưng cây nấm sẽ bài tiết xuất cụ có cực lớn dược dụng giá trị bào tử. Bởi vậy bị rất nhiều thợ săn trộm đi săn. Hiện nay chủng quần số lượng đã đạt đến nguy nguy có thể đụng tình trạng. Crystal liền có một con Parasect. Vẫn rất lợi hại, Parasect ở Safari Zone tựa hồ thường thấy du khách, ghé vào một gốc không biết tên là gì thảo dược bên trên nuốt ăn thời điểm. Không quên đối Kurotaku chiêu vẫy tay một cái, làm cho Kurotaku muốn đem Grovyle cơm tối cho nó ăn. Grovyle, đương nhiên Safari Zone cũng là cấm chỉ ném cho ăn. Nhìn đằng sau, nơi đó là bầy Exeggutor. Umbreon cũng bị trước mặt một màn hấp dẫn đến. Kanto đất rộng Pokemon hiếm. Bên ngoài căn bản không gặp được như thế dày đặc quần lạc. Một đám trái cây bên trên mọc ra mặt người cây dừa phát ra cổ quái, lẩm bẩm ha ha, âm thanh. Bành bành bành ngột ngạt âm thanh bên trong. Kurotaku nhìn xem ở vào bên tay trái rừng cây. Một đám lớn lên giống chuột túi lại giống khủng long Pokemon đi vào bờ sông uống nước. Trong bụng tiểu sinh mệnh tại mẫu thân ủng hộ dưới vui vẻ uống nước. Kangaskhan, đây chính là chân chân chính chính hy hữu Pokemon. Lão đại, Ao, Kangaskhan, Ao, Kurotaku hướng về phía đám Kangaskhan ngoắc. Đám Kangaskhan nhìn thấy du khách, không có chút nào kinh hoàng. Hơn nữa còn đi theo hô lên. Ao, thật sự là nể tình. Kangaskhan trong bụng nhỏ đám Kangaskhan một mặt mê mang nhìn xem mẹ của mình. Chần chờ mấy giây sau, đồng dạng non nớt kêu hai tiếng, liền thẹn thùng về tới mẫu thân túi nuôi trẻ bên trong. Kêu Kurotaku rất cảm động nha. Rời ánh mắt, tại cách đó không xa. Kurotaku gặp được Kangaskhan đối ứng công giới tính Pokemon, Marowak cùng Cubone, bởi vì Kangaskhan chỉ có giống cái, cho nên không thể tránh khỏi muốn tìm không sai biệt lắm Pokemon mượn giống. Mà mượn giống đối tượng, chính là Cubone nhất tộc. Đương nhiên chứng loại bị phát hiện về sau, Kangaskhan lựa chọn cũng nhiều, không còn cực hạn tại Cubone một loại. Thật phi thường khó gặp đâu. Lữ khách tiên sinh, Kangaskhan cùng Marowak sinh hoạt tại rừng cây chỗ sâu. Chỉ có cực ít thời gian sẽ chạy đến uống nước. Pixay số 2 mở miệng nói. Sinh hoạt tại chỗ sâu cũng tốt. Ít đi rất nhiều mơ ước ánh mắt. Marowak cùng Cubone xương đầu nhận một chút nhà siêu tập truy phủng. Tại chợ đen cùng một ít địa phương giá cả giá cao không hạ. Mặc dù Kurotaku không rõ ràng vì cái gì những người kia sẽ đối với xương cốt cảm thấy hứng thú, nhưng không thể không nói, rất nhiều Marowak cùng Cubone bởi vậy mất mạng. Umbreon cảm thán nói, cái này nếu như bị những thợ săn kia phát hiện, không được điên rồi, tới đây đi một chuyến chính là trăm vạn phú ông cất bước a. Điên rồi cũng vô dụng, dám đến gây chuyện chắc là phải bị đập chết. Kurotaku lắc đầu, trừ phi đám người săn trộm một đám đến, nếu không sẽ chỉ bị những thứ này đẳng cấp không thấp đám Kangaskhan tung bay sọ não. Bè gỗ còn tại tiến lên, đi tới đại khái 1-2 phút, lướt qua xung quanh một đám lại một đám Oddis, Gloom, Viplume, nơi này liền Bulbasaur, Venusaur đều có sao? Kurotaku sợ hãi than nhìn xem một viên đại thụ phía dưới nằm sấp nằm lấy đám Bulbasaur. Đây thật là hắn không nghĩ tới. Pixay số 1 phổ cập khoa học. Đúng vậy, bởi vì Safari Zone hoàn cảnh yêu mỹ. Rất nhiều Pokemon ở chỗ này tu dưỡng sinh tức. Nhìn, kia là Dragonair. Nó chân vỗ cánh, ra hiệu Kurotaku nhìn nơi khác. Kurotaku đem ánh mắt đưa lên đi qua. Thình lình nhìn thấy cách hắn xa 5-6 mét dưới đáy nước mấy cái Dragonair dò xét lấy nửa cái đầu. Mang theo mấy cái khéo léo đẹp đẽ Dratini chậm rãi bơi qua. Ô, Kurotaku vội vàng hướng chúng nó la lên. Ý đồ đối tuyến hỗ động. Nhưng thật đáng tiếc, Dragon thuộc tính Pokemon cao ngạo cực kỳ. Mấy cái cầm đầu Dragonair phiết hắn một chút. Không có phản ứng hắn. Cái khác đám Dratini thò đầu ra nháy ánh mắt như nước long lanh cùng Kurotaku đối mặt. Nhìn thật muốn đối tuyến, nhưng ngay lúc đó liền bị Dragonair quát lớn. Một bộ đừng tìm người xa lạ nói chuyện, cẩn thận đem người bắt đi bộ dáng. Kurotaku cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những thứ này yêu nhã tiểu khả ái nhóm đi xa. Một mặt đáng tiếc, Umbreon ở bên cạnh cười điên. Ha ha ha, ngươi cũng có bị ghét bỏ một ngày. Ha ha ha ha, không hiểu thư sướng cảm giác. Bè gỗ còn tại tiến lên, đi vào một mảnh vùng bỏ hoang. Nơi này tựa hồ là Nidoking nhóm địa bàn. Chừng 4-5 con Nidoking cùng Nidoqueen ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức. À, đây chẳng qua là Kurotaku chỉ vào một con mắt trái mang sẹo Nidoking. Umbreon cũng hưng phấn, là Red bắt được con kia. Thật không có bị hắn mang đi à. Pixay số 1 nhìn thấy Kurotaku chỉ hướng một con nó rất tinh tường Nidoking. Máy móc trên mặt triển lộ ra vẻ lúng túng ý vị. Này, cái này Nidoking thực lực rất mạnh a, là quần thể này bên trong thủ lĩnh đâu. Thủ lĩnh, vừa nghe đến cái này, Kurotaku nhịn không được mở ra trinh sát hệ thống. Như thế xem xét, lại là thất vọng không thôi. Cái gọi là Nidoking thủ lĩnh mới bất quá cấp 43. Còn không có trước đó nhìn thấy Kangaskhan đẳng cấp cao. Nhưng cao là rất cao. Đoán chừng là không lo ăn uống nguyên nhân. Trên cơ bản thân cao đều tại chừng 2 mét. Chỉ so với Phober con kia Nidoqueen 2m2 thân cao thiếu một căn sừng độ cao. Cho nên liên minh trong kho tài liệu 1m4 bình quân thân cao lấy ở đâu? Là nào đại hiệp kéo xuống bình quân trình độ nha. Kurotaku không có Red như vậy lì lợm. Ném Pokebo tóm chúng nó. Liền bình an vô sự tiếp tục hướng Red không có đi qua hạ du đi. Kế tiếp khu triển lãm là Victory Bell địa bàn. Lại nói Adventure bên trong bọn gia hỏa này bắt được cùng loại Pharaoh Pokemon. Tiếp lấy hấp thu bọn chúng dịch thể. Nhìn tương đương huyết tinh kinh khủng. Xấu cũng là thật xấu. Kurotaku không muốn lại nhìn. Tiếp tục hướng xuống tiến lên. Hạ du Pokemon có Raihon, Sire, Tauro các loại. Không lớn khả năng hấp dẫn đến Kurotaku chú mục. Ngược lại là ngẫu nhiên xuyên toa tại rừng cây Chansey rất hăng hái. Một đường, Lucky, Lucky, chạy loạn khắp nơi. Đi theo phía sau một đám rất có tức thị cảm Execu. Ngô, Gyarados, Umbreon đào tại bè gỗ biên giới, nhìn xem trong sông du đáng to lớn bóng đen, những quái vật khổng lồ này thể trọng phi thường nhẹ, đủ để trèo chống bọn chúng bay ở giữa không trung. Đương nhiên mang người phi hành vẫn là không kém thiếu. Slowbro, Kurotaku nhìn xem một chỗ sông khe dưới nghỉ lại màu hồng phấn Pokemon. Pokédex cùng anime đều biểu hiện ra Slowpoke muốn tiến hóa Slowbro cần một con Shellder. Nhưng Adventure bên trong cũng không có loại yêu cầu này. Umbreon cười hắc hắc nói. Mỗi lần trông thấy loại này Pokemon đều sẽ nghĩ đến một đám nước số lượng từ viết lách. Siêu năng thủy a siêu năng thủy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.